Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 11 đồng học, ngươi đừng tới đây 11, cảnh thái khách sạn phòng nội, Giang Cảnh Mặc làm bộ trấn định ngồi ở phòng trên giường lớn, phòng nội tràn ngập kính bạo âm nhạc, cùng trong phòng không khí rất là bất hòa. Giang Cảnh Mặc lặng lẽ nhìn phòng tắm phương hướng vài lần, lại không giấu vết mà thu hồi tầm mắt, rõ ràng là tới khai phòng. Vì cái gì tiến phòng tức phụ liền đem hắn ném tới một bên chính mình tiến phòng tắm đi? Chẳng lẽ là vì, khụ khụ, kia cái gì làm chuẩn bị đi? Tay từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ đóng gói túi. Cái này có thể sử dụng thượng sao? Cảnh Mặc, ngươi đem trong phòng đại đèn đóng. Sơ Hạ thanh âm từ trong phòng tắm truyền ra tới. Giang Cảnh Mặc lập tức chột dạ mà đem trong tay cái kia nho nhỏ đóng gói túi tùy tay nhét vào gối đầu phía dưới. Bất quá, tức phụ mới đi vào bất quá vài phút liền tẩy hảo. Kia hắn muốn hay không cũng đi vào tẩy tẩy. Đát một tiếng, phòng tắm môn bị mở ra, đang chuẩn bị đứng dậy Giang Cảnh Mặc nghe thấy mở cửa thanh, ngẩng đầu vừa thấy lập tức đã bị trước mắt Sơ Hạ bộ dáng kia câu hồn. Sơ Hạ trên người ăn mặc vừa thấy màu trắng áo sơ mi, hạ thân một cái tề chân màu đen nhiệt quần, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung xuống dưới xưng thác, nàng kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm diễm quang bắn ra bốn phía, một đôi trắng nọn thon dài đánh chân dài bại lộ ở Giang Cảnh Mặc trước mặt. Giang Cảnh Mặc ngây ngốc mà ngồi ở trên giường, chỉ thấy Sơ Hạ theo phòng kính bạo âm nhạc chậm rãi vặn vẹo tiếu mông. Sơ Hạ động tác ở Giang Cảnh Mặc xem ra là như vậy ma người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Sơ Hạ như vậy một mặt. Hắn vẫn luôn cho rằng Sơ Hạ là cái loại này ngoan ngoãn nữ hài. Đương như vậy yêu tinh dường như Sơ Hạ xuất hiện ở hắn trước mặt, Giang Cảnh Mặc phảng phất nghe thấy chính mình trái tim bùm bùm nhảy lên thanh âm. Hắn bị Sơ Hạ thật sâu mà chấn động ở. Hắn trước nay không nghĩ tới nàng có thể như thế hoặc nhân, làm hắn tưởng vẫn luôn liền như thế nhìn nàng, thậm chí quên mất hô hấp. Một lát sau Giang Cảnh Mặc cảm giác thấu bất quá khí, mới phát hiện chính mình thế nhưng thật sự ngừng lại rồi hô hấp. Giang Cảnh Mặc ánh mắt nóng rực thả si mê rằng co Sơ Hạ, luyến tiếc rời đi một giây. Nàng mỗi một động tác ở hắn xem ra đều là vô biên dụ hoặc, làm hắn tưởng đem người thật sâu mà khảm tiến chính mình mà ở trong thân thể. Như vậy nàng liền vĩnh viễn đều sẽ không cùng hắn tách ra. Đột nhiên, nguyên bản ở cách Giang Cảnh Mặc 2 mét cự ly ra khiêu vũ Sơ Hạ xoắn tinh tế mềm mại vòng eo này, hướng hắn chậm rãi tới gần, rồi mới chân dài một khóa ngồi ở Giang Cảnh Mặc trên đùi. Ánh mắt của nàng rơi xuống Giang Cảnh Mặc kia trương soái khí trên mặt, thân thể còn ở không ngừng vặn vẹo. Giang Cảnh Mặc đồng tử chợt co rụt lại, trong mắt ảnh ngược ra một cái nho nhỏ nàng, đồng dạng hoặc nhân nàng. Sơ Hạ tay dần dần bay lên, dừng ở chính mình no đủ trước ngực, rồi mới một viên, hai viên, giải đến đệ tam viên áo sơ mi cúc áo khi Sơ Hạ đình chỉ động tác, liền như thế cười xấu xa mà nhìn về phía Giang Cảnh Mặc. Giang Cảnh Mặc mà tầm mắt vừa lúc đối tượng nàng trước ngực mở ra cổ áo kia nói mê người sự nghiệp tuyến màu đen ra hoàn mỹ mà bao vây lấy Sơ Hạ kia sóng gió mãnh liệt kia mặt trắng nõn. Giang Cảnh Mặc cổ họng lăn lộn vài cái, cảm thấy giọng nói làm cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, trong nhà không khí đều trở nên nóng rực lên. Giang Cảnh Mặc thân thể nào đó bộ vị cũng có chút ngo ngoe dục dịch đột nhiên Giang Cảnh Mặc cảm thấy chính mình cái mũi có chút ngứa. Nhịn không được duỗi tay đi sờ. Phụt, Sơ Hạ cười từ hắn trên đùi đứng lên. Sơ Hạ còn không có nhảy xong, chính là nàng không thể tiếp tục, bởi vì người nào đó chịu không nổi kích thích, chảy máu mũi, ngươi chảy máu mũi. Sơ Hạ nhắc nhở một câu. Cái gì? Giang Cảnh Mặc ngơ ngác mà nhìn nàng hỏi. Ta nói, ngươi chảy máu mũi, ngươi muốn hay không đi trước phòng tắm xử lý một chút? Sơ Hạ đôi mắt tràn đầy ý cười. Giang Cảnh Mặc lần này nghe rõ, vươn tay nhìn nhìn, vừa rồi sờ cái mũi cái tay kia thượng quả nhiên có mạt màu đỏ tươi. Giang Cảnh Mặc gương mặt nóng lên, ở Sơ Hạ trong tiếng cười chạy tiến trong phòng tắm đi. Giang Cảnh Mặc đứng ở phòng tắm trước gương, nhìn trong gương chính mình, cảm giác chính mình trái tim còn ở bang bang nhảy lên. Giang Cảnh Mặc bình tĩnh, bất quá chính là nhảy điệu nhảy, như vậy đều chịu không nổi, chờ lát nữa làm sao bây giờ? Bất quá tưởng tượng đến Sơ Hạ bộ dáng kia, kia mặt trắng nõn, còn có cặp kia trắng nõn chân dài, không được không được, cái mũi lại bắt đầu ngứa. Giang Cảnh Mặc vội vàng mở ra thủy van, dùng tay nâng lên nước lạnh hướng trên mặt bát. Đãi Giang Cảnh Mặc ra tới khi Sơ Hạ chính ghé vào trên giường ngủ rồi. Ngủ rồi chứ? Giang Cảnh Mặc đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh. Sơ Hạ áo sơ mi đã cổ áo chỗ khâu hảo, nhưng là nàng ghé vào trên giường, áo sơ mi vặt áo cuốn đi lên, lộ ra hoàn mỹ phần eo đường cong làm Giang Cảnh Mặc xem đến trong mắt bốc hỏa. Sơ Hạ gối đầu bên cạnh còn phóng một cái màu lam đóng gói lễ vật hộp. Giang Cảnh Mặc gợi lên khóe môi cầm lấy nhìn nhìn suy đoán Sơ Hạ sẽ đưa hắn cái gì đồ vật. Vài cái xé mở đóng gói, rồi mới hắn thấy được. Giang Cảnh Mặc không thể tin được mà chà sát mắt. Lại xem qua đi, hộp vẫn là như vậy đồ vật. Một cái nam sĩ báo văn viên đạn quần lót, cư nhiên còn vừa lúc là hắn số đo. Hay là tức phụ có trộm quan sát quá hắn nơi đó? Không biết tức phụ vừa lòng không hắn kích cỡ, tức phụ có thể hay không cảm thấy hắn nơi đó quá lớn. Giang Cảnh Mặc đối chính mình cái kia bộ vị chính là thực tự tin. Bất quá Giang Cảnh Mặc quay đầu nhìn đến ghé vào trên giường ngủ say Sơ Hạ, trong lòng khóc không ra nước mắt. Tức phụ, ngươi không cần như thế tàn nhẫn, như thế nào có thể như vậy đối hắn? Hắn đều chuẩn bị tốt, liền anh em cấp trộm đưa cho hắn mưa nhỏ ê hắn đều mang đến. Tức phụ, ngươi lên a, mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa phát sinh. Bạch Nhược Tuyết đột nhiên liền điệu thấp đi lên. Ngày thường đụng tới Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ cũng sẽ đường vòng đi rồi. Đại gia sôi nổi bát quái một trận liền đạm đi xuống. Thời gian thoảng qua, thi đại học cũng tùy theo tới. Đại gia sôi nổi bắt đầu công việc lu bù lên. Mỗi ngày đều ở cùng thời gian thi chạy. Tranh thủ lâm thời ôm chân Phật, khảo một khu nhà không tồi đại học, hảo hướng người trong nhà công đạo, rồi mới liền có thể thoải mái quá một cái tự do tốt đẹp nghỉ hè. Thi đại học kết thúc sau, phiếu điểm bị dán ở trường học kia mặt trên tường, Giang Cảnh Mặc cùng Dương Sơ Hạ tên liền ở đằng trước vài tên địa phương. Nếu nói Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ thi đậu cùng sở học giáo là bọn họ thương lượng tốt, như vậy Lệ Bác Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết cũng cùng bọn họ thượng cùng sở học giáo là chuyện như thế nào? Oan ra ngõ hẹp sao? Vì khen thưởng, vì giáo làm vẻ vang trước 10 tên học sinh trường học khen thưởng 1.000 nguyên tiền mặt, 20 danh đến 50 danh khen thưởng 500 nguyên tiền mặt. Thanh xuân thời cấp 3 sắp cách bọn họ đi xa. Cao Tam A Ban chủ nhiệm lớp Vương Thư Từ tổ chức một lần toàn ban tụ hội. Giang Cảnh Mặc, Lệ Bác Vũ, Dương Sơ Hạ có thể xem như lớp học khảo đến tốt nhất người. Bọn họ ba người thi đậu chính là kinh thành danh giáo. Phân số cao thái quá. Ba người chi gian quan hệ hơi có chút vi diệu. Đại gia sôi nổi chiều bọn họ ba người kính rượu. Lệ Bác Vũ còn hảo một chút. Rốt cuộc hắn là một người. Nhưng Giang Cảnh Mặc cùng Dương Sơ Hạ liền bất đồng. Hai người ở bên nhau như thế lâu còn không có thỉnh đại gia ăn bữa cơm cái gì. Chỉ là Giang Cảnh Mặc ở lớp học mua quá một lần đồ ăn vặt phân cho đại gia xem như mời khách. Rồi mới hai người ở lớp học mỗi ngày hoa thức ngược cầu. Lúc này Vương Thái Hậu mời khách đại gia nhưng xem như tóm được cơ hội. Bởi vậy các bạn học sôi nổi hướng hai người kính rượu. Giang Cảnh Mặc tỏ vẻ hắn là một cái đau tức phụ nam nhân. Chỉ cần là đại gia kính Sơ Hạ rượu hắn toàn bộ bao. Chọc đến đại gia sôi nổi ồn ào. Sơ Hạ xem Giang Cảnh Mặc uống như vậy nhiều. Trong lòng lo lắng liền cũng uống vài chén rượu. Không khí nhất thời náo nhiệt, cực kỳ. Tất cả mọi người đều thực quý trọng lần này tụ hội. Lần này quá sau. Đại gia muốn lại tất cả đều tụ ở bên nhau đã có thể không như vậy dễ dàng. Đây chính là bọn họ thanh xuân thời đại. Ngồi trong chốc lát, Sơ Hạ cùng Giang Cảnh Mặc nói một tiếng, liền ra ghế lô. Đại gia vây ở một chỗ ồn ào thanh âm rất lớn. Thế cho nên tất cả mọi người đều không có phát hiện. Ở Sơ Hạ rời đi ghế lô sau, Lệ Bác Vũ cũng lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Đại Sơ Hạ đi ra toilet khi liền thấy được chờ ở toilet cửa Lệ Bác Vũ. Sơ Hạ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nhấc chân liền tưởng từ hắn bên người qua đi, lại bị hắn chặn. Sơ Hạ dừng lại bước chân nhìn hắn, cặp kia xinh đẹp đôi mắt không hề cảm xúc dao động. Tựa hồ đối mặt Lệ Bác Vũ với nàng mà nói chính là một cái không nghĩ làm người xa lạ. Kỳ thật như thế nói cũng không sai. Sơ Hạ đối Lệ Bác Vũ không có cái gì cảm giác. Thích Lệ Bác Vũ chính là nguyên chủ cũng không phải hiện tại Sơ Hạ. Sơ Hạ, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi có thể hay không nghe ta nói xong. Lệ Bác Vũ nhìn trước mặt Sơ Hạ. Ở hắn trong trí nhớ, Sơ Hạ là một cái xinh đẹp ngoan ngoãn nữ hài. Lúc trước hắn là thật sự thích cái này nữ hài. Vì thế hắn nhanh chóng hướng nàng thổ lộ. Hắn không nghĩ tới Sơ Hạ thật sự sẽ đáp ứng hắn. Hắn đều làm tốt lại lần nữa thổ lộ chuẩn bị. Sơ Hạ đáp ứng hắn khi Lệ Bác Vũ trong lòng tràn đầy đều là Sơ Hạ cái này nữ hài. Sau tới chia tay cũng là Lệ Bác Vũ đơn phương nói ra. Hắn chưa bao giờ có nói cho Sơ Hạ. Hắn vì cái gì đột nhiên cùng nàng chia tay. Thẳng đến sau tới, nhìn thấy Sơ Hạ dần dần cùng Giang Cảnh Mặc ở bên nhau, Lệ Bác Vũ hắn mới hiểu được chính mình đối Sơ Hạ vẫn là có cảm tình. Hiện giờ nhìn thấy nàng cùng Giang Cảnh Mặc cảm tình như thế hảo. Lệ Bác Vũ trong lòng thực không thoải mái, giống như là nguyên bản thuộc về hắn, đột nhiên đã bị Giang Cảnh Mặc cầm đi. Lệ Bác Vũ không biết là chính mình trong lòng chiếm hữu dục ở quấy phá vẫn là hắn đối Sơ Hạ dư tình. Chưa xong, lúc trước ta sở dĩ sẽ để chia tay, là bởi vì, ngươi không cần giải thích cho ta nghe, ta không có hứng thú. Cũng không muốn biết này đó, nếu trước kia đều có thể bảo trì lẫn nhau không quấy rầy hình thức. Như vậy ta hy vọng sau này hai ta cũng có thể lẫn nhau không quấy nhiễu đối phương. Sơ Hạ trực tiếp đánh gãy Lệ Bác Vũ nói, cất bước rời đi. Lệ Bác Vũ đứng ở tại chỗ, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. nhìn về phía cửa thang lầu nói một tiếng, xuất hiện đi. Ngươi như thế nào biết ta ở? Cửa thang lầu đi ra một người. Người nọ rõ ràng là nguyên bản hẳn là ở ghế lô Giang Cảnh Mặc. Chúng ta nhận thức như thế lâu rồi. Có 10 năm đi. Lệ Bác Vũ nhăn lại mi nói. Hắn cùng Giang Cảnh Mặc từ nhỏ liền nhận thức. Đến nay 10 năm có thừa. Giang Cảnh Mặc thích Sơ Hạ, hắn sáng sớm liền đã nhìn ra. Lệ Bác Vũ, ta hy vọng ngươi sau này không cần lại tìm Sơ Hạ. Ta không thích, nàng cũng không thích. Giang Cảnh Mặc nói xong đi vào toilet, đi. Ở vào cửa khi hắn mơ hồ nghe thấy Lệ Bác Vũ nói. Sau này hảo hảo chiếu cố nàng. Sơ Hạ là hắn bạn gái. Hắn đương nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Muốn Lệ Bác Vũ thao cái gì nhàn tâm. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai còn có một chương. Cái thứ nhất thế giới kết thúc. V kết. No cất chứa dao ra đây. Trước cất chứa không xa. Hết chương.